Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 231, đối với. Đúng, chiến ưng mắt La Nghị bùng nổ. Vị kế tiếp là mắt ưng Mihawk. Hắn ngồi xuống liền nói, giữa chúng ta so thử lúc nào có thể bắt đầu. Ta biết lực lượng ngươi có chút không khống chế được. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng là ta hy vọng ngươi nghiêm túc đối đãi tỉ thí lần này. La Nghị gật đầu một cái. Quả thật mắt ưng điệu bộ. Không sai. Nguyên nhân cụ thể ta đừng nói. Ta sẽ bắt đầu điều chỉnh. Bất quá ta nghĩ mời ngươi gia nhập hải quân. Không biết ý như thế nào. Đánh thắng ta liền gia nhập. Thống khoái như vậy đáp ứng. La Nghị kinh ngạc hỏi. Hiện tại rất rõ ràng tình huống bất đồng. Lại làm hải tặc tương lai tất nhiên bị thanh trừ hết. Mà ngươi trở thành hải quân nguyên soái. Như vậy hải quân tương lai ta đến lúc đó 10 phần mong đợi. Đánh thắng ta sau đó ta không có lý do gì không gia nhập. Một lời đã định, ta sẽ cho ngươi đại tướng chức vị. Bất quá bây giờ ngươi vẫn là thất vũ hải. Tại chúng ta lúc cần sau khi tại tuyên bố. Không có vấn đề, thật bất ngờ. Nữ đế cùng mắt ưng sự tình đều tương đối thuận lợi. Mà Moria cùng Doflamingo đều là phải rõ ràng đối tượng. Bọn họ không thích hợp gia nhập hải quân. Chỉ có thể giết chết. Mà Doflamingo còn có chút tác dụng. Như thế, Tứ Hải bắt đầu đại quy mô thanh trừ hành động. Tứ Hải trong những thứ kia không dám vào đại hải trình các hải tặc xui xẻo. Đối mặt trụ sở chính tinh nhuệ quân lực. Bọn họ bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhất là trong đó ba biển có đại tướng chấn giữ. Bọn họ căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Mà Đông Hải Smoker cùng Hina cũng không kém. Tin chiến sự không ngừng bay về phía trụ sở chính. Mà La Nghị chính là bắt đầu huấn luyện. Đối với hiện nay lực lượng hắn không cần quá nhiều thời gian tới khống chế. Dù sao không phải là thứ nhất lần. Nhất là trải qua học tập Zephyr tinh anh tài liệu giảng dạy sau đó. Đối với lực lượng nắm giữ cách thức tiến bộ rất nhiều. Cộng thêm ác ma chi lực tiện lợi. Chỉ thời gian một tuần. La Nghị liền hoàn toàn nắm giữ bản thân lực lượng. Vòng thứ ba thiên tuyển cuộc chiến cũng nên mở ra. Bất quá thứ ba trước để cho ta sẽ mắt ưng đi. Thứ nhất cùng cái này loại đại kiếm hào đối chiến. Có chút hưng phấn đây. La Nghị thứ nhất lần cảm thấy kích động, bởi vì chiến đấu mà kích động, mắt ưng là hiếm có đối thủ, vẫn là một cái không người đảo, hay là hắn cùng Akainu chiến đấu cái kia, nơi này đã bị phá hoại không nhẹ. La Nghị vừa vặn dùng để cùng mắt ưng quyết đấu, đương hai người bước lên hòn đảo sau đó, quân hạm bắt đầu lui về phía sau, đến không phải vì bảo mật, mà là lo lắng ảnh hưởng đến chính mình quân hạm. Ngươi chuẩn bị đối với ta dùng nghịch nhận đao sao? Mắt ưng Mihawk nhìn La Nghị rút đao ra nói. Không sai, máu Sakura cùng ngươi đao so ra kém một chút. Mà nghịch nhận đao mới là ta am hiểu nhất lớn lên. Cái này lần chính là kiếm thuật tỉ thí. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Được, như vậy thì để cho ta nhìn ngươi mạnh nhất kiếm thuật như thế nào? Mắt ưng Mihawk nhổ ra bản thân. Đao. Hắc đao, đêm tối cao đại khoái đao 12 công một trong. Nghe nói vô cùng mềm mại. La Nghị vẫn là rút đao thuật. Mihawk đối với La Nghị rút đao thuật vô cùng cẩn thận. Hắn biết rõ La Nghị rút đao thuật lợi hại. Mà còn nhiều thay đổi. Black biết kia trời chính là bị một loại cực nhanh rút đao thuật đánh trúng. Còn có kia loại thu đao công kích. Bởi vì khoảng cách quá còn lâu mới có được thấy rõ rốt cuộc là tình huống gì. Song phương kiếm ý đồng thời xông ra, lam sắc thuộc về La Nghị, mà Mihawk là màu xanh lá cây kiếm ý. Hai loại nhan sắc trên không trung đụng vào nhau, chung quanh mà trên mặt trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện từng cái chảm kích lưu lại dấu vết. Thử, nguyên lai càng ngày càng nhiều chảm kích trống rỗng xuất hiện. Nhưng là hai người cũng không có nhúc nhích, kiếm ý so đấu là đại kiếm hào trong lúc đó đặc biệt một loại phương thức. La Nghị mặc dù không quá rõ, nhưng là bây giờ hắn là như vậy biết, hai người đều có chính mình ý chí, mà kiếm ý chính là hai người ý chí đại biểu. cho dù là Haki bá vương đều có thể chống lại kiếm ý. Có thể thấy có được kiếm ý kiếm sĩ cường đại dường nào. Hai người đồng thời bội phục phía bên kia kiếm ý mạnh mẽ. Bất quá hai người cũng rốt cuộc động thủ. Khi một đạo trảm kích bọn họ trung gian cắt ra mặt đất thời điểm. Văng tung tóe bể thạch tư bắn. Hai người đồng thời động. Soru là nghị tăng tốc độ. Theo hắn thân thể tố chất toàn diện tăng lên. Hải quân lục thức uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Mà La Nghị kiếm thuật rốt cuộc bắt đầu thuế biến. Dung hợp, phương diện tốc độ La Nghị vượt qua mắt Ưng Mi Hawk. Trong nháy mắt đi tới đến trước mặt đối phương. Rút đao. Hiện tại La Nghị không cần trước thời hạn rút đao. Thân thể mạnh mẽ để cho cánh tay hắn có thể chịu đựng lực lượng cường đại hơn cùng tốc độ. Thần tốc rút đao thuật. Xì, không khí tốt tượng đều bị nghịch nhận đao cắt ra. Cho dù lưỡi đao không có lưỡi dao sắc bén. Nhưng là tốc độ cùng lực lượng đều đến. Như vậy tự nhiên có thể cắt hết thảy. Đối với La Nghị tốc độ Mihawk không có dự liệu được. Nhưng là hắn sắc bén cặp mắt thấy rõ ràng. To lớn, hắc đao. Đêm trong nháy mắt dựng đứng tại trảm kích quỹ tích trên. Keng, một tiếng. Xong đao đụng. Sau đó, ông, không khí đều đang chấn động. Với sóng trực tiếp bao phủ mà ra. Bọn họ bốn chu thành là một vùng bình địa. Mắt Ưng bước chân bị về phía sau biến hóa ra nửa mét. Trên lực lượng thua thiệt. Hai tay hơi hơi tê dại. Mắt Ưng trong nháy mắt làm ra phán đoán. Chính mình lực lượng và tốc độ toàn diện rơi ở phía sau. Cái này lần quyết đấu không tốt đánh. Mà La Nghị trực tiếp tại chỗ một cái xoay tròn. Khoảng cách này hắn là chém không tới mắt Ưng. Nhưng là La Nghị vẫn sử dụng long quyển nhanh chóng. Nhưng là cái này lần long quyển nhanh chóng cùng đi qua hoàn toàn bất đồng. Một cái màu đen cự long quanh quẩn lên, long quyển nhanh chóng bàn long. Lấy tâm ngự khí, khí theo lưỡi đao, nghe vào có chút hướng là võ hiệp tiểu thuyết. Nhưng là La Nghị cho là một lý thông trăm lợi nhuận thông. Lợi dụng chính mình tĩnh tâm diễn biến Haki quan sát không đơn thuần có thể lắng nghe vạn vật. Đồng thời đối với Haki khống chế cũng là do tâm mà phát. Hắc Long từ hắn sau lưng đi khắp đến nói trên đỉnh. Sau đó thoát khỏi lưỡi đao cuồn cuộn nổi lên long quyền. Trong nháy mắt công kích khoảng cách đủ. Mắt Ưng kinh hãi. Hắc đao. Đêm trực tiếp cắm vào mặt đất ngăn cản ở trước người. Đinh đinh đinh. Liên tiếp chạm kích cùng long quyền hấp lực để cho mắt Ưng không thể động đậy. Mà La Nghị phóng lên cao. Sau đó đầu lao xuống. Long chỉ thiểm thảm, lưỡi đao trực tiếp đâm vào mắt Ưng đầu. Kiếm thuật này La Nghị thứ nhất lần dùng. Bởi vì quá mức tàn nhẫn. Cho nên La Nghị bình thời là không cần. Mà đối mặt mắt Ưng. La Nghị có thể thuận tiện sử dụng chính mình kiếm thuật. Mihawk trong nháy mắt lui về phía sau. La Nghị không đợi rơi xuống đất một cái xoay mình. Hai chân xuống phía dưới một chút ké pâu. Sau đó thân thể trên không trung tiến lên. Nghịch nhận đao giống vậy một phen. Sống đao phong nhận hướng lên. Tay phải mờ u bàn tay nâng lên một chút lưỡi đao. Dưới chân gọi thêm. Long tường thiểm thập tự giá. Lại là tổ hợp kiếm thuật. Tay phải nâng lưỡi đao đồng thời. Ngón trỏ duỗi ra sử dụng si gần. Vừa vặn cùng thân đao kết cấu một cái thập tự giá hình dáng. Chém một cái cổ chỉ một cái ngực. Mắt Ưng Mihawk lúc này mới phát hiện. Nguyên lai mình còn một vị nhiều ít giải một chút phía bên kia kiếm thuật. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không hiểu a, mà còn La Nghị kiếm thuật quá mức nhiều thay đổi. Linh hoạt dị thường, căn bản không phải bình thường kia loại từng chiêu từng thức đụng nhau tình huống. Phương thức công kích đủ loại. Đây là một bộ kiếm thuật sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.